Chương 39, âm nhu bắt đầu động, hạ. Đợt, ở tảo đa bắt huyền, quỷ đạo chúng phó quỷ đạo dài. Đêm tối bao phủ cả mảnh trời khoảng trống, sầy dày bên trong một đám bóng người màu đen chớp động. Ngày xưa thủ hộ sầy dày đội trưởng phó đội trưởng nhóm, lúc này lại bị một đám hình quân đè ép, mang đến giám ly tháp nhuyễn trùng chi tổ. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhữ lông mày, đại não nhanh như gió chuyển động, người khác không biết nhuyễn trùng chi tổ là làm cái gì. Hắn nhưng biết đến rõ rõ ràng ràng, phải biết hắn nhưng là nhận biết một cái hình quân quân đoàn trưởng. Giám ly tháp nhuyễn trùng chi tổ, là chuyên môn giám sở ổ sổ xì hệ tỷ phán định đối sở ổ sổ xì hệ tỷ có uy hiếp bờ lịp, tiến vào thì không chính xác mang theo bất kỳ vũ khí nào, đây cũng chính là nói bọn hắn chạm phách đao sẽ bị mất. Nay còn không phải trọng điểm là làm đội giám lý bộ đội trưởng một cái đặc thù yêu cầu là nếu có thể tay không ngăn chặn giám ly trong tháp tất cả nhân viên. Lần này nhiều như vậy cái đội trưởng phó đội trưởng giam giữ, trung ương 46 thất không có khả năng không nhiều phái nhân thủ sang đây xem qua nở, xây giấy bên trong đội trưởng QNZ tại chạy về đằng này, nói cách khác một khi đi vào, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội đào thoát hắn cũng không cho rằng sở sổ xì hệ thì có. Thế cha ra hung thủ thật sự. Lần này trung ương 46 thất thật là rét lạnh lòng của bọn hắn doanh đang tự hỏi như thế nào an toàn đào thoát. Phía trước đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Người nào một bên hình quân mã lên nà mờ trả tờ phía sau chạm phách đao trôi đao, cảnh giác nhìn về phía trước. Ha ha, nên nói rời lên tảng đá nện chân của mình sao phía trước truyền ra một tiếng cười khẽ, một cái bóng thật nhanh đánh tới. Một cái chân hướng trên mặt đất đặt mạnh, trong nháy mắt đi vào một cái hình quân trước mặt, trên tay nắm đấm không chút nào lưu đánh vào hình quân khẩu, to lớn tặc cơ làm thân thể đối phương không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Quân đoàn trưởng bên cạnh đám người QNZ thấy rõ ràng thân phận của đối phương, mái tóc dài màu tím, hơi có vẻ da tay ngăm đen, cường tráng dáng người, còn có cái kia một thân quen thuộc chiến đấu phục sức, không phải liền là chính mình quân đoàn trưởng sao quân đoàn trưởng, xin mời không nên làm khó chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc thấy rõ gì chia động tác, bọn hắn liền biết dụng ý của nàng, trong tay chạm phách đao đã ra khỏi vỏ, bọn hắn chỉ nghe từ trung ương 46 thất mệnh lệnh. Chỉ cần trung ương 46 thất hạ lệnh, cho dù là chính mình quân đoàn trưởng, bọn hắn cũng giống vậy sẽ rút đao khiêu chiến. Đây cũng là rõ gì chỉ vì cái gì nói rời lên tảng đá nện chân của mình nguyên nhân. Ta sẽ không làm khó các ngươi chỉ muốn toàn bộ các ngươi đều ngất đi. Tin tưởng đằng sau trung ương 46 thất là sẽ không làm khó các ngươi rõ gì chỉ xảo trá cười một tiếng. Bọn họ đều là nàng một tay dạy dỗ nên, có ý nghĩ gì tự nhiên rõ ràng. Hắc hắc các ngươi hơi nhẫn nại một thoáng, lập tức liền tốt cho đi, một thoáng liền tốt nhìn xem cái kia quen thuộc cười, một đám hình quân không tự chủ được lui một bước, kinh nghiệm trước kia nói cho bọn hắn, nếu như không chạy, kết cục tuyệt đối thê thảm á từng tiếng đều thảm truyền ra. Ngươi cũng quá làm loạn, được rồi ủ giả hạ giả kỳ sủ kẹ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem rõ gì chia, chỉ nghĩ khuyên nàng rời đi, dù sao hắn không muốn liên lụy đến nàng, không nói chuyện đến một nửa. Thấy rõ gì chìa trong tay chạm phách đao, cứ thế mà nuốt trở lại bụng. Mới vừa rồi bị thượng trước chạm phách đao, toàn bộ trên tay nàng, không cần đoán, đây không phải nàng trộm được liền là quang minh chính đại giành được. Tiếp xuống chuẩn bị đi thì sao đêm vừa quay đầu nhìn thoáng qua ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Hiện thế ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ suy đi nghĩ lại, mới làm ra quyết định này, xà ô xô xì hệ ti bọn hắn là không tiếp tục chờ được nữa, hủ hệ cổ mẫn đồ liền càng không có thể. Ngoại trừ hiện thế bên ngoài bọn hắn không có địa phương khác có thể đi. Quả nhiên, đi thôi thông hướng hiện thế xuyên giới môn ta đã chuẩn bị xong ngay tại bí mật của chúng ta căn cứ rõ gì chia một bộ quả là thế biểu, tiện tay thả ra một cái phược đạo, đem hư hóa đám người trói buộc chung một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ mang đi. Sòi phồng ngươi không cần phải để ý đến sao đêm vừa nghe đến hậu thân thể rõ ràng run lên, tiếp lấy ra vẻ buông lòng nói, ta không muốn liên lụy đến nàng. Mà lại chính nàng cũng sẽ chiếu cố chính mình thật sao giữ chặt hư hóa đám người, hướng về phía bí mật của bọn hắn căn cứ chạy đi. Unui lão đầu ở chỗ này làm gì đâu theo tứ phiên trong đội đi tới, đường vũ như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng chào. Lão phu ta đi khắp nơi đi, ta nở bộ không được sao nhăn như mày, hiển nhiên gần dù sạch sải ghệ củ nỉ đối cái kia Unui lão đầu xưng hô rất bất mãn. Sai lầm rồi sao xem ra một người khác hoàn toàn hôm qua hắn nhưng là một mực đợi ở chỗ này một đêm, bên trong có cái gì linh áp gợn sóng hoặc là năng lượng gợn sóng hắn không có khả năng không có phát giác, mà hôm qua Đường Vũ một mực biểu hiện được hết sức căn phận, căn bản cũng không có cơ hội rời đi, đây cũng chính là nói chân chính phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Thế nhưng gần như sẽ xài ghệ củ nhì hắn để ý không phải cái này, mà là hắn hôm qua cảm giác được cái kia tia như có như không linh áp, mà cái kia đến linh áp chủ nhân liền là Đường Vũ. Thế nhưng Đường Vũ lại có đầy đủ không có mặt chứng minh, so với Esgen không có mặt chứng minh, Đường Vũ đáng tin phổ nhiều, dù sao ngoài cửa trông coi 4 vị đội trưởng, bên trong còn đối mặt với một vị xấu bụng đội trưởng, càng cùng một cái chiến đấu cùng nhân đánh một trận, toàn bộ 11 phiên đội cùng 5 vị đội trưởng đều có thể chứng minh. Sao ô xô xì hệ tì lần này thật sẽ đại loạn khẽ thở dài một cái, vừa mới hắn nhận được tin tức, đương nhiệm 2 phiên đội đội trưởng, bí ẩn cơ động tổng tư lệnh, cùng thứ nhất phân đội hình quân tổng quát quân đoàn trưởng, Sao ô xô xì hệ tì 4 đại quý tộc một trong xì hào in nhà đời thứ 22 đương ra, đánh ngất xỉu trông coi hình quân, cứu đi ủ giả hạ giả kỳ sủ kẹ một đám, đơn chỉ cần điểm này, liền có thể khiến cho Trung ương 46 thất tẩy bài. Dù sao cho dù là Trung ương 46 thất, xì hào in nhà QNZ, Lada chỉ hệ mở rất lớn một bộ phận. Trung ương 46 thất tẩy bài, 6 vị đội trưởng, 3 vị phó đội trưởng, quỷ đạo chúng đại quỷ đạo trưởng, phó quỷ đạo giải phản bội chạy trốn, một đám tử thần chết, lần này sao ổ sổ xì hệ tỷ thật sẽ đại loạn. Trung bình chiến lực, tối thiểu giảm xuống một nửa. Chân chính khiến cho hắn lo lắng chính là hủ hệ cổ mận đồ. Hắn sợ hủ hệ cổ mẫn đồ sẽ thừa dịp sở ổ sổ xì hệ tì nguy cơ lần này, phát động tiến công. Bất quá bây giờ thấy Đường Vũ cái kia một mặt không quan trọng dáng vẻ, gần như đủ sẽ xài ghệ củ nỉ tâm lý để ép tảng đá ngược lại buông xuống. Hiện tại xem ra, hủ hệ cổ mẫn đồ có cái lãnh tụ cũng không tệ, ít nhất an phận không ít quan sát một chút Đường Vũ, gần như đủ sẽ xài ghệ củ nỉ đều muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại sở ổ sổ xì hệ tì. Xem ra ta thật là già rồi. Muốn quyết định một cái kế nhiệm thí sinh 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.